Hàng mi cong cụp xuống, nhìn đôi chân dài đã lâu không nhìn thấy mặt trời, quanh năm trắng lạnh như ngọc của người đàn ông, giọng nói nức nở như khóc. Thì em vốn không để tâm anh có đứng được lên hay không, em chỉ quan tâm anh có ở bên em cả đời hay không. Còn về là đứng để kết hôn, hay là ngồi xe lăn để kết hôn thì đều không quan trọng. Chỉ cần bọn họ kết hôn. Sớm biết như vậy thì đã không tổ chức đám cưới nữa. Anh muốn cho em một đám cưới hoành tráng, hoàn mỹ mà không có bất cứ tiếc nuối nào, những thứ mà cô gái nhỏ nhà khác có được, thì cô gái nhỏ nhà anh cũng sẽ có được. Đôi môi mỏng nhạt màu của người đàn ông hôn lên trán của cô gái, nụ hôn dịu dàng dần dần hướng xuống dưới. Hôn hết những giọt nước mắt của cô. Đám cưới vẫn được tổ chức như thường lệ. Có thể tưởng tượng được, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng người nắm quyền Tần gia khuôn mặt Bồ Tát nhưng lòng dạ tu la, trước nay luôn bệnh tật cuốn thân, đã ngồi xe lăn hơn mười mấy năm nay, vậy mà hôm nay lại đứng lên ngay trước mặt bọn họ. Toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Đột nhiên cảm thấy Bắc Thành lại sắp sửa phải cải tổ lại rồi. Mặc dù Tần gia vốn là một gia tộc hào môn giàu có bậc nhất ở Bắc Thành, nhưng ai cũng biết rằng người nắm quyền Tần gia sức khỏe không tốt, không biết bất cứ lúc nào cũng có thể chết, còn người thừa kế còn lại thì đã gả đến thâm thành xa xôi. Mấy năm sau, quyền lực của Tần gia ở Bắc Thành sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Một số người đã nhanh trí, đã sớm nghĩ đến việc sau khi Tần Diễm chết, thì sẽ phân chia tài nguyên của Tần gia như thế nào. Mà bây giờ, vừa cưới vợ lại còn vừa chữa khỏi bệnh ở chân. Sợ là bọn họ chết rồi, cũng không đợi được Tần Diễm chết. Tần Mang và Hạ Linh Tể ngồi ở bàn chính. Có các trưởng bối của Ổ gia và Hạ gia ở đây, hai người bọn họ không cần phải đi tiếp khách. Tần Mang nhìn hộp quà cưới tinh xảo trên bàn. Trên đó là logo chủ đề đám cưới của hai chú hồ ly do đích thân Ổ Vũ Tây vẽ. Chú hồ ly màu trắng lớn vung cái đuôi mềm mại của mình lên để bao bọc hoàn toàn lấy chú hồ ly nhỏ màu đỏ trong lãnh thổ của mình. Ngọt đến nỗi Tần Mang còn chưa ăn kẹo đã bắt đầu cảm thấy đau răng rồi. Từ khi Tần Mang mang thai, cô rất ít khi tham gia các sự kiện công khai, chứ đừng nói đến đi làm, cả nhà đều kịch liệt phản đối. May mà, khoảng thời gian trước, cô đã quay không ít phim, cũng tham gia rất nhiều các hoạt động chính là vì lý do và mục tiêu e nuôi chồng, nên dù có nghỉ ngơi một năm cũng không ảnh hưởng đến độ hot của cô. Tham dự đám cưới của chú nhỏ và tiểu dư hấu có lẽ là lịch trình quan trọng nhất gần đây của cô. Khung cảnh hôn lễ rất hoành tráng. Hiếm khi thấy chú nhỏ cô quan tâm nhiều đến điều gì đó như vậy. Hơn 30 tuổi khó khăn lắm mới cưới được tiểu kiều thê, đúng là nhặt được bảo bối mà. Tần Mang cầm lấy ly nước ấm từ tay Hạ Linh Tể. Chậm rãi nhấp một ngụm rồi thở dài. Thậm chí còn vì thể diện của tiểu kiều thê mà còn lén chạy đi phẫu thuật sau lưng mọi người. Ánh mắt Tần Mang rơi vào hai người trên sân khấu, trong đôi mắt to tròn đen lấy hiện lên vẻ lo lắng. Chú nhỏ đã đứng được hơn nửa tiếng rồi. Thật sự sẽ không sao chứ? Hạ Linh Tể nhéo nhéo đầu ngón tay của cô, môi mỏng nở nụ cười, chuyển chủ đề. Em thích vậy sao? Hay là chúng ta tổ chức đám cưới lần nữa nhé? Em còn lâu mới làm đám cưới lần hai. Tần Mang quả quyết từ chối, không có người đứng đắn nghiêm túc nào lại có thể tổ chức đám cưới lần hai cả. Không biết còn tưởng bọn họ ly rồi tái hôn nữa đấy. Lúc này trên sân khấu, Ổ Vũ Tây mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, dài đến mức gần như chiếm trọn vị trí trung tâm của sân khấu rộng rãi. Thời thiếu nữ, Ổ Vũ Tây cũng đã từng tưởng tượng khi mình kết hôn sẽ có cảnh tượng thế nào, cô cũng nghĩ tới rất nhiều hình ảnh, nhưng duy nhất có hai thứ không thay đổi chính là chiếc váy cưới đuôi cá dài cùng với người đứng trước mặt này. Từ lúc tình đầu sơ khai đến hiện tại, chỉ có mình anh. Trước đây Ổ Vũ Tây luôn cúi xuống nhìn Tần Diễm, nhưng bây giờ lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Đã nói là hôm nay không thể khóc, tránh cho chụp ảnh không đẹp. Nhưng khi đối diện nhìn nhau trong nháy mắt, cô vẫn không nhịn được mà đỏ bừng hốc mắt, bản tuyên thệ trước đó học thuộc lầu lầu cũng đã quên hết. Vô thức nói lên những lời ẩn sâu trong trái tim mình. Lần trước em nói đợi khi anh chết rồi sẽ em lập tức tái hôn, thực ra là lừa anh đấy. Nếu anh chết, em cũng không sống nổi. Vì vậy, có thể vì em mà sống thật tốt được không? Tần Diễm nhìn cô gái nhỏ của mình. Người đàn ông trước nay cho dù Thái Sơn có sập xuống trước mặt anh thì cũng không biến sắc. Nhưng lúc này hốc mắt cũng ửng đỏ, khiến nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa mày càng thêm quyến rũ, yêu dã đến cực điểm. Đám cưới này, là ổ Vũ Tây được như ước nguyện, nhưng làm sao lại không biết đây cũng là ước nguyện của anh cơ chứ? Vốn dĩ khi Tần Diễm sinh ra, đã là một chân đạp lên địa ngục, cuộc đời ngắn ngủi, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc. Nhưng cô gái nhỏ này, lại mang theo một tấm lòng tràn đầy tình yêu, không hề kiêng dè gì mà kéo anh ra khỏi địa ngục. Vậy nên, anh nói. Được, y. Ổ Vũ Tây biết, chỉ cần Tần Diễm nói hay được, vậy thì anh nhất định sẽ làm được. Gần kết thúc. Tần Mang nhìn xung quanh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cho đến khi hôn lễ kết thúc. Sau khi tiễn cha mẹ Ổ Gia, mới phản ứng lại. Trong đám cưới của em gái mình, người anh trai Ổ Uyên này vậy mà chỉ lộ mặt một lần, rồi cứ vậy rời đi trước. Phi ngoại Ổ Uyên ít kỳ nhung cầm tù Play. Ngoại ô thâm thành biệt thự hào hoa sang trọng. Bên trong đều là các loại công cụ tình đi si điên rồ khác nhau. Đối với những cô gái khác, thì nó quá bi ba n thái. Nhưng đối với Kỳ Nhung, đơn giản là một ngôi nhà mang đến sự hạnh phúc. Cô từ nhỏ đã cực kỳ thoáng trong chuyện tình đi si như thế này, cũng không bối rối chút nào, đều là anh tình tôi nguyện, cả hai kết giao đều là khoảng thời gian cả hai người đang độc thân, chỉ là bây giờ. Kỳ Nhung cũng cảm thấy khá đáng tiếc. Cô có nguyên tắc của mình, không bao giờ chơi đùa với người đàn ông không độc thân. Cho dù có tốt, có thèm nhỏ dãi đến đâu thì cũng tuyệt đối không chơi. Chiếc còng màu bạc xích Kỳ Nhung ở trên cột giường. Phạm vi hoạt động của cô chỉ là phòng ngủ này. Lúc này, tấm rèm dày màu đỏ sậm được đóng chặt, trong phòng tràn ngập cảm giác áp bức ngột ngạt của người đàn ông trưởng thành. Đặc biệt là cảm xúc lúc này của Ổ Uyên cực kỳ không ổn. Lắc lắc chiếc còng trên cổ tay mình, lại nhìn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đang từng bước đi về phía mình, Kỳ Nhung vẫn có thể bình tĩnh mà đảo khách thành chủ, vì em không bao giờ chạm vào người đàn ông đã có đối tượng. Ổ Uyên cởi cúc áo vét, ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ vào dồn cô vào đầu giường, ánh mắt không chút trốn tránh, kể thật trùng hợp, anh không có đối tượng nào cả. Kỳ Nhung cười lạnh, vì vậy cái cô vị hôn thê môn đăng hộ đối của anh thì sao, chẳng lẽ bị anh ăn rồi à? Cô ta không phải. Sự kiên nhẫn của Ổ Uyên đã hoàn toàn biến mất ngay khi anh nhìn thấy Kỳ Nhung ôm bạn trai mới tới, và nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Ổ Uyên đã vô cùng quen thuộc với cơ thể cô. Giọng nói lạnh lùng lại sắc bén, thì em đã từng lên giường với anh ta chưa? Kỳ Nhung vẫn còn chưa hồi thần lại sau câu nói vừa rồi của anh, đột nhiên nghe được câu hỏi này, theo bản năng trả lời, "Ê, đương nhiên." Nhưng Ổ Uyên không cho cô cơ hội để nói tiếp. Nụ hôn mạnh mẽ đẫm máu bắt đầu phủ xuống. Y. Anh là chó điên sao? Cắn mạnh như vậy. Ngay cả người thích chơi mạnh bạo như Kỳ Nhung cũng không chịu đựng được tàn ác này. Kỳ Nhung, anh thật sự bị em ép đến phát điên rồi. Ổ Uyên không nghĩ tới, Kỳ Nhung nói chia tay là chia tay, không chút lưu luyến nào, thậm chí còn đổi ngay sang anh người yêu mới, đúng là mẫu người mà cô thích. Kỳ Nhung vốn tưởng Ổ Uyên sẽ làm đến cùng, nhưng không ngờ anh cứ vậy mà rời đi. Mùi máu đọng lại trong không khí, chứng tỏ vừa rồi không phải là một giấc mơ. Kỳ Nhung nhìn chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà. Không có vị hôn thê sao? Ổ Uyên thực sự không có ý định cầm tù Kỳ Nhung. Thậm chí anh còn cho cô vô số cơ hội để rời đi. Nhưng Kỳ Nhung không lựa chọn rời đi. Chủ yếu là vì Ổ Uyên độc thân, cô cũng độc thân, trò chơi ca một cờ thích như vậy chơi nhiều một chút cũng chẳng sao. Đời người ngắn ngủi như vậy, cứ tận hưởng niềm vui trong hiện tại đi. Khi Ổ Uyên đến đây lần thứ hai, anh thực sự thấy Kỳ Nhung chán đến mức bắt đầu tự chơi với những món đồ dùng gần đó. Hơn nữa lại còn chơi một mình. Ổ Uyên còn tưởng rằng cô sẽ rời đi. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của cô, Ổ Uyên không bao giờ có thể chịu được việc cô dùng khuôn mặt này nhìn anh khi họ lên giường. Vẫn chỉ còn cách thỏa mãn cô. Cuối cùng lẩm bẩm nói, thì em ngoan một chút được không? Kỳ Nhung biết ý của anh là gì, nhưng vẫn im lặng. Cô chỉ muốn sung sướng, không muốn phụ trách, cũng càng không muốn kết hôn. Hiện tại như thế này cũng thật sướng. Nhưng, thấy Ổ Uyên đã hầu hạ mình khá tốt trong khoảng thời gian này, sau đó Kỳ Nhung mới miễn cưỡng tiết lộ một câu, thì em không có bạn trai mới, người kia là em họ của em. Trước khi bước chân vào giới giải trí, đưa nó theo để mở rộng tầm mắt. Ổ Uyên trong khoảng thời gian này vẫn luôn khắc chế cảm xúc của mình, lần đầu tiên mỉm cười.